Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 1172, hạnh phúc phiền não. Cửu Tôn Phủ Phượng Minh Môn trụ sở, chính như Vân Dương nói, Phượng Minh Môn đám người đối với mảnh này trụ sở hài lòng vô cùng. Trăm mẫu phương viên, hai tòa ngọn núi nhỏ. Mặt khác chính là vùng đất bằng phẳng, tại một mảng lớn bình nguyên nơi hẻo lánh, là từng tòa tiểu viện tử, khoảng chừng 20 tòa. Bên trong tất cả dụng cụ thường ngày, đều là cực điểm tinh mỹ đẹp đẽ, bàn ghế, giường chiếu, ăn uống dụng cụ, đầy đủ mọi thứ. Phượng Minh Môn các vị cao tầng, đối với hiện trạng cực kỳ hài lòng. Vừa lòng đẹp ý chất lượng tốt đệ tử tuyển nhận đến đây. Phượng Minh Môn lần này chi hành ban sơ mục đích đã viên mãn đạt thành. Lân cận nhìn xem cái này 2,001 cái thiên phú tư chất chí ít cũng là nhất lưu đẳng cấp môn nhân đệ tử. Mỗi người đều là mừng tít mắt, nhưng mà thiên địa càng không được đầy đủ. Thế sự lại há có thể tận như nhân ý. Tùy theo mà đến chính là nương theo hạnh phúc mà lâm phiền não. Loại phiền não này, chí ít liền hiện giai đoạn mà nói, hoàn toàn vô kế khả thi, cũng chỉ có thể thông qua tế thủy trường lưu mài nước công phu từ từ làm dịu. Cụ thể chính là cái này vừa mới tuyển nhận 2000 đến cái tiểu gia hỏa. Nhìn xem Phượng Minh Môn cao tầng ánh mắt, tất cả đều là khổ đại cừu thâm. Nói chung nhìn không đội trời chung cửu nhân ánh mắt cũng liền không gì hơn cái này đi. Có chút tiểu gia hỏa thậm chí trực tiếp liền rất không hài lòng lầm bầm lên tiếng. Chúng ta là cửu tôn phủ đệ tử, chẳng mấy chốc sẽ chính thức bái nhập môn tường. Các ngươi đem chúng ta cả nơi này đến muốn làm gì? Ta không có chút nào nguyện ý tới. Thật là xui xẻo, mỗi ngày ngóng trông trưởng môn sư tôn trở về. Tốt lấy bái nhập cửu tôn phủ môn hạ, hiện tại lại đảo ngược, một gậy tre cho lấy được cái này cái quái gì Phượng Minh Môn. Phượng Minh Môn, Phượng Minh Môn, nghe chút chính là nữ nhân đợi địa phương, ta thế nhưng là con trai, tới đây mất mặt cũng ném chết rồi, bên cạnh nữ hoa không làm nữa. Nhị hắc, ngươi ý gì, cái gì gọi là nữ nhân nên đến Phượng Minh Môn? Chúng ta đều là cửu tôn phủ đệ tử, dưới mắt bất quá nhất thời xui xẻo mà thôi. Người cũng quên đi trưởng môn sư tôn nói qua, 10 năm sau có thể lựa chọn lần nữa bản thân phái môn. Chúng ta hiện tại chính là tạm thời thất bại, chưa hẳn liền không có ngày nổi danh. Người không nên nản chí ủ rũ, chính mình diệt chính mình nhuệ khí. Tam nữ nhi, người đừng oan uổng người. Ta lại không nói các ngươi, tại sao liền diệt chính mình nhuệ khí, ta nói chính là những cái kia. Hừ, mịt mờ nhìn Phượng Minh Môn mấy vị nữ tử một chút. Nói chung hay là người ta tứ hồ tử vận khí tốt. Hắn liền không có bị thu được bên này. Ai, cái này có thể đủ hắn đắc ý, chính là chúng ta thế tất yếu chậm hơn hắn 10 năm tiến độ. Chỉ sợ rốt cuộc khó mà đuổi theo được. Còn nói không để cho ta diệt chính mình nhuệ khí. Ngươi đây không phải đã mất đi lòng tin. Chỉ cần ta 10 năm về sau có thể quay về cửu tôn phủ. Chỉ cần ta tiếp tục cố gắng. Đầy đủ cố gắng. Chưa chắc phải nhất định đuổi không kịp tứ cẩu con. Ta cũng vậy. Ta cũng phải nỗ lực. Chờ mong quay về cửu tôn phủ môn tường ngày đó. Ta cũng vậy. Còn có ta. Ta sinh là cửu tôn phủ người, chết là cửu tôn phủ người chết, tuyệt không sổ điển vong tông, rời bỏ bản môn, hừ, một đám tiểu gia hỏa ngoẹo đầu, vặn lấy cổ, quẹp miệng, vành mắt đỏ bừng, hai mắt còn có nước mắt lấp lóe. Thật chỉ có khổ đại cừu thâm không đội trời chung những chữ này mới có thể hình dung biểu lộ, còn muốn lốp không che giấu chút nào. Đây mới là nhất làm giận, cho đến đằng sau sổ điểm danh thời điểm, càng là từng cái vặn lấy cổ quệt miệng mà vờ như không thấy dáng vẻ. Khiến cho đến Phượng Minh Môn đám người cùng nhau đau đầu không thôi. May mà Phượng Minh Môn tất cả mọi người là lão giang hồ, kinh nghiệm lịch duyệt kiến thức đều thuộc tốt nhất chi thừa. Càng bởi vì Cam Thiên Nhan nguyên nhân, rất biết một chút những hài tử này tâm sự, hiểu không có thể gấp tại nhất thời, chỉ có thời gian lâu dài mới có thể một chút trừ khử lẫn nhau ngăn cách. Thật vất vả nhốn nháo dỗ dành đám tiểu gia hỏa này. Ghi danh danh sách, càng dựa theo Phượng Minh Môn môn phái bối phận, một lần nữa lấy danh tự, thật thua thiệt Phượng Minh Môn đám người có kiên nhẫn, vì nịnh nọt đám tiểu gia hỏa này. Công chúng nhỏ danh tự lấy được tất cả đều cao đại thượng. Nguyên bản nhị hắc, tam nữ, ngũ lang, cẩu thạng, biến thành, thừa vân, lăng ba, lăng tiêu, tráng trí, hoặc là có nội hàm, hoặc là êm tai, hoặc là có chi khí, hoặc là nghe hùng tráng uy vũ, hoặc là nghe tiên khí mười phần. Vẻn vẹn là làm ra nhiều như vậy danh tự, cũng đã là thật khó khăn Phượng Minh bọn họ một đám cao tầng. Quả nhiên nhọc lòng, tận hết sức lực, vắt hết óc, moi ruột gan, đời ta học vấn không cao, chính là ăn hay chưa văn hóa thua thiệt. Hiện tại thế mà còn muốn móc sạch tâm tư là đám này danh con lấy tên dễ nghe. Đại trưởng lão một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Ta nguyên bản đại danh còn không phải liền là gọi là Lý Nhị Cầu. Cũng không có ai cho ta khác lấy một cái tên a. Câu nói này, lúc đầu bất cứ lúc nào đều có thể gây nên mọi người cười ha ha. Nhưng là, mọi người bận rộn mấy ngày nay về sau, sửng sốt không ai cười được. Thật là tất cả đều là cảm động lây. Người cùng tâm này, tâm đồng lý do này, gì có thể phân trần. Lúc này nơi đây, tổng cộng 24 sư phụ, 2,001 người đệ tử, 23 vị trưởng lão mỗi người đều phân đến 80 cái đệ tử. Còn lại toàn bộ về trưởng môn nhất mạch, đối với cái này phân phối bên trên, vốn là tất cả đều vui vẻ kết quả, nhưng có xét thấy những cái này lũ tiểu gia hỏa không phối hợp. Tâm không cùng mặt càng bất hòa. Quả thực làm người nhức đầu không thôi, cho dù là Bình Tung Nguyệt, đối với cái này cũng cảm giác thúc thủ vô sách, nàng thậm chí cảm giác nhất là phiền muộn, cái kia thân có linh phượng chi thể hài tử này sẽ đã hận lên nàng, mà lại là hận đến tột đỉnh loại kia, dù sao tại đứa bé kia nghĩ đến, chính mình lúc đầu đã trốn qua chọn lựa. Người lão nữ nhân này dựa vào cái gì cường hoành bá đạo để người ta muốn đi qua? Người muốn làm gì? Người cân nhắc qua ta người trong cuộc này cảm thụ a? Những người khác chỉ là không may. Ta đây là không may đến nhà a? Phượng Minh Môn đối đãi đệ tử mới tận lực nghênh phụng lôi kéo chính sách. Tại đám này vật nhỏ trước mặt, đúng là hoàn toàn không có chống lại chỗ trống liên tục bại lui. Đại bại thua thiệt, cái này đại khái là do chúng đệ tử xuất thân chỗ quyết định. Phượng Minh Môn dĩ vãng tuyển nhận đến đệ tử, cơ bản mỗi một cái đều là gia đình điều kiện rất tốt. Càng bởi vì thân phụ không tầm thường thiên phú tư chất. Từ nhỏ đã là bị phụ một chức trưởng bối dỗ dành lớn. Đối với đến từ tầng thứ cao hơn lôi kéo chính sách tự nhiên là tiếp nhận đến phi thường tốt. Thậm chí phi thường triệt để, nhưng Vân Dương thu nạp đám tiểu gia hỏa này trong lòng cũng đều là những người nào. Cái kia từng chiếc đều là tại gian nan nhất, tàn khốc nhất hoàn cảnh bên trong, bị kẻ buôn người tra tấn chết đi sống lại người, vậy cũng là mẫn cảm nhất nhất cảnh giác tiểu quỷ đầu. Lôi kéo, ha ha, khẳng định có ý khác, nếu như nói khác. Phượng Minh Môn đám người còn có cãi lại chỗ trống, thế nhưng là nói đến tất hữu dụng tâm, bọn hắn thật đúng là đến nắm lỗ mũi nhận lấy, bởi vì bọn hắn vốn là có ý khác, bọn hắn cũng không phải chính mình thật tuyển nhận không đến đệ tử, mà là thành nhỏ rãi tại chúng đệ tử thiên phú tư chất. Cái gọi là không đành lòng giáo viên lực lượng chưa đủ cửu tôn phủ chậm trễ rất nhiều đệ tử tiên đồ. Bất quá là đường hoàng lời xã giao. Một tiết này chính là sự thật không thể chối cãi. không thể tranh luận, miễn cưỡng giải thích, chỉ có càng thêm tự bộc nó ngắn, đổ thêm đầu đề câu chuyện, lẫn nhau giày vò mấy ngày, cơ bản không có chút nào tiến triển. May mà Phượng Minh Môn đám người tất cả đều là sành sỏi người. Đối với cái này tình huống càng là sớm có đoán trước. Sớm đã làm xuống lâu dài mài nước dự định, chỉ có Bình Tung Nguyệt lại quyết định không thể lại tiếp tục lưu lại đi xuống. Y theo trước đó quyết nghị, lưu lại 12 người chiếu khán các đệ tử luyện công tu hành. Từ từ sẽ đến, chúng ta có dòng dã thời gian 10 năm. Không nóng nảy, Bình Tung Nguyệt nói, lòng người đều là nhục trường, không có dạy không tốt đệ tử, cũng không có ấm không được lòng người. Chỉ nhìn sư phụ tận tụy hay là không hết chức, liền xem như tảng đá, cũng có che nóng hồi một ngày. Nói xong, đi ra cửa, lưu lại 12 người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại tất cả đều là vẻ mặt xanh xao. Cũng không còn trước đó tinh thần phấn chấn. Đạo lý người người sẽ nói. Ảo thuật từng cái sẽ biến. Bất quá riêng phần mình xảo diệu khác biệt. Nhưng chân chính về đến trên căn. Chứng thực đến nhất nguyên điểm. Lại vẫn như cũ là gian nan nhất. Nhất không đến gắng sức thời điểm cam thiên nhan theo thủ. Ho khan một cái. Nói. Lý sư huynh. Cái này 2000 đệ tử. Đều là thiên tài trong thiên tài. Ngài hao tổn nhiều tâm trí. Lý sư huynh một viên đầu trắng lắc ra khỏi huyễn ảnh. Cam sư muội a, đây chính là đệ tử hạt giống. Thiên tài trong thiên tài. Lão phu có thể ở bên nhìn xem. Tận mắt chứng kiến cũng đã là lớn lao phúc duyên. Lại nói lão phu cũng không phải trưởng môn nhất mạch. Há có thể bằng biện làm thay. Trách nhiệm này thật sự là gánh vác không nổi a. Cam Thiên Nhan con mắt một lập, nói, ngài nói cái gì, gánh vác không nổi, ta làm sao nhớ kỹ trước người thế nhưng là một mực khẳng định lời thề son sắt nói phải thật tốt dạy. Dỗ ra mấy cái xuất sắc truyền nhân y bát, đó mới là dư sinh không tiếc, ngài hiện tại lại nói như vậy, là đang đánh trống lui quân sao, đáng tiếc đã chậm. Không được cũng phải đi, dù sao ta liền phụ trách chúng ta nhất mạch kia chừng 200 người. Chính các ngươi danh nghĩa, toàn bộ đều do chính mình đi dạy bảo. Hừ, nguyên bản không đều muốn đoạt lấy lưu lại a? Chẳng lẽ đều không có nghĩ đến lưu lại làm gì a? Không xuất lực dạy dỗ đệ tử, thật ở chỗ này dưỡng lão a? Một lời nói cứng rắn nói xong, thẳng ngửa đầu đi ra ngoài. Lý sư huynh than thở, ngươi xem một chút tính tình này, may mắn lão phu năm đó không có cưới. Lời còn chưa dứt, một tia sáng từ ngoài cửa thiểm điện bay tới. Lý sư huynh hú lên quái dị, cuống quýt lóe lên, thình lình nhìn thấy một thanh kiếm liền cắm vào dưới lòng bàn chân. Ngoài cửa truyền đến Cam Thiên Nhan thanh âm, còn dám nói hưu nói vượn. Ta linh linh toái toái cắt ngươi, ngươi nói ta có dám hay không? Đám người hai mặt nhìn nhau, theo sau chính là một trận cười vang, kéo dài không thôi, lại là quét qua trước đó kiềm chế không khí. Một nữ tử nói ra, Lý sư huynh, lời này thực sự bằng lương tâm nói a. Năm đó người ta cam sư tỷ thế nhưng là ngay cả con mắt đều không có nhìn qua ngươi. Đương nhiên. Chủ yếu là người trẻ tuổi nào sẽ thật sự là thật khó nhìn. Ta nhớ được ta cũng không chút mắt nhìn thẳng ngươi đây. Phàm là nhìn ngươi một chút. Cái kia thật là trực tiếp liền ăn không ngon. Đến nay nghĩ đến, vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn a. Lý sư huynh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất kể nói thế nào. Hai đại môn phái hợp tác. Đến tận đây xem như tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Mà Phượng Minh Môn 10 vị thánh vương đỉnh phong cấp số cao thủ. Còn có 2 vị thánh hoàng cao thủ. Ngay tại Cửu Tôn Phủ ở. Mà 2 đại môn phái đệ tử. Cũng theo đó bắt đầu làm từng bước tu luyện. Phân tại Phượng Minh Môn những cái này đệ tử. Bất kể như thế nào không tình nguyện. nhưng này một viên muốn lòng mạnh mẽ lên lại sẽ không biến. Mặc dù mỗi người thời khắc nhíu lại gương mặt, mặt mũi tràn đầy khổ đại cừu thâm, nhưng tu luyện chưa từng chút nào lãnh đạm, tiến độ càng là không tầm thường, khiến cho đến Phượng Minh môn đám người cảm thấy lão hoài an ủi. Chuyến này không giả, cửu tôn phủ bên này đệ tử liều mạng tu luyện, hai đại môn phái một tháng so sánh võ, nếu là đi lên mất mặt, chính mình nhìn xem xử lý, thật có ý tốt a. Mà Phượng Minh bọn họ bên này ngay tại lôi kéo, chúng ta môn phái công pháp dễ học khó tinh, sơ kỳ thời điểm không cần quá gấp, làm từng bước đến liền tốt, cho dù là tạm thời không bằng người, cũng không cần nhụt chí. Hiện tại chính là thời điểm đặt nền móng, các người trước mắt tiến độ liền đã rất nhanh, hăng quá hóa dở, rõ ràng, hai đại môn phái phương pháp tu hành, chọn lựa đều là hoàn toàn khác biệt, gần như đi ngược lại phương pháp. Nhưng mặc kệ như thế nào, tối thiểu mặt ngoài nhìn, đã tiến vào chính quy, mà liền tại một ngày này sáng sớm, Vân Dương cùng Đồng Tề Thiên im ắng rời đi cửu tôn phủ. Phóng lên tận trời, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Dấu bé sáng sớm ngày mai đường sắt cao tốc về nhà. Phong tẩu bên kia không có chuyện, ta bên này ngược lại là bị lão trung y giật mình kêu lên. Lão đầu nói ta dạ dày đã 50 tuổi, dựa vào, mở một đống nuôi dạ dày thuốc đông y trở về chính mình chịu. Sau đó, một đám gia hỏa nói ta lại biên nói dối xin nghỉ. Ta liền đem đơn thuốc phơi phơi. Kết quả, các người đám gia hỏa này nhìn thấy đơn thuốc đằng sau, liền mẹ nó nhận biết đơn thuốc sau cùng một vị dâm dương hoắc. Mẹ nó hiện tại toàn điểm xuất phát đều đang nói ta thận không tốt. Mấy cái tác giả gọi điện thoại đến hỏi ta. Chuông gió, nghe nói ngươi không được. Đánh nhau điện thoại người tới ta không ai nói một câu. Ta xxx ngươi đại gia. Cái kia đơn thuốc là nuôi dạ dày. Nuôi dạ dày, nuôi dạ dày. Xoa, dầu lớn cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.